Chương 1929, cái này không thể nào, hoảng sợ Thái Dịch cùng Hồng Quân. Ngọc Độc Tú trong giọng nói ẩn giấu đi mặt khác một tầng ý tứ. Tuy rằng ta đã từng là Thái Bình Đạo đệ tử, nhưng chuyển thế luân hồi nhân quả đều quy tội Thái Bình Đạo, ta đối với ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn ngươi rửa dẫm uy năng, nghịch loạn ta Dương Thế Đại Cục, ngày sau tất có báo ứng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, bước ra một bước, hướng về Thái Bình giáo tổ chém tới. Vù! Phô thiên cái địa phù văn hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, trong tay mũi đao xẹt qua phù văn sông dài, đi ngược dòng nước, phách gió cắt sóng, trong chớp mắt liền đi tới Thái Bình giáo tổ trước người. Đi chết đi! Van ở đà mở sông lớn. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ chậm rãi phô khai, chỗ đi qua vô hạn sơn hà lực lượng hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú thôi thúc mũi đao, chỉ thấy mũi đao hoa mở sông dài, triển khai đại tiểu như ý, trong chớp mắt trơn lên che kín bầu trời, hướng về Thái Bình giáo tổ chém đi qua. Đao kia nhọn mang theo thiên uy, hoảng sợ không thể tránh nghịch, còn như là thiên uy giáng lâm, thần uy thông thiên triệt địa, thật là khủng khiếp thần thông. Một đạo ánh sáng sáng chói xét qua, Thái Bình giáo tổ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Xì xì, hoàng đồ một tiếng gào thét rơi vào rồi Thái Bình giáo tổ trong lòng, một đạo huyết sắc sợi tơ tự Thái Bình giáo tổ chóp mũi chậm rãi hiện ra, hướng về thân kéo dài xuống. Ốc vỡ toang, Thái Bình giáo tổ nửa cái đầu bị Ngọc Độc Tú một đao chém đoạn, phóng lên trời. Hồng Quân thần thông quả thật là thông thiên triệt địa, coi như là siêu thoát cường giả cũng ở trong tay ngươi không đi ra lọt một hiệp. Nhìn khôi phục thân thể Thái Bình giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ đi ra. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không phải vậy, là Thái Bình giáo tổ coi khinh ta, luôn cho là ta còn là năm đó cái kia Thái Bình đạo đệ tử, tiện tay có thể bóp chết tồn tại. Ý nghĩ của ngươi quá cực đoan, suy bụng ta ra bụng người, như là đổi một cái xử nữ cảnh. Ngươi sẽ đối với một cái trên người tràn ngập nghi ngờ đệ tử tiến hành vun bón sao? Thái Đấu giáo tổ khuyên bảo. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, quên đi, chuyện năm đó, bản tọa không muốn nói, hôm nay này âm ti đường nối chính là bản tọa tự tay mở, bất luận là ai, muốn hủy diệt âm ti đường nối, đều là đối đi cờ hở vơ y ta, đạo hữu như là muốn ra tay, bản tọa cũng vừa tốt nhân cơ hội cùng đạo hữu linh giáo hai chiêu. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Đấu giáo tổ lật bàn tay một cái, mênh mông tinh hà ở trong tay lưu chuyển. Ngươi nếu muốn linh giáo hai chiêu, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thái Đấu sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú cấp chiếm tiên cơ, trong nháy mắt ra tay, mũi đao hướng về Thái Đấu giáo tổ đâm tới. Thái Đấu giáo tổ cũng không nói nhiều, trong tay mênh mông tinh hà quảng, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chấn áp mà tới. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một vẻ ánh sáng lạnh, ngươi đối với tinh thần chi đạo vận dụng tuy rằng lợi hại, nhưng chưa chắc là đối thủ của ta, ngươi như là tiếp được ta đây một chiêu. Bản tọa liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tinh thần lực vận dụng. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Thái Đấu giáo tổ trước ngực, phá tan rồi vô tận tinh hà, đem Thái Đấu giáo tổ thân thể đâm thủng. Đùng, đùng, đùng. Vô tận tinh hà một cái đối mặt bị Ngọc Độc Tú một đao chém nát, Ngọc Độc Tú thu hồi trường đao, nhìn ánh đao không ngừng phá hư Thái Đấu giáo tổ thân thể, một bàn tay duỗi ra, nghịch loạn khí lưu chuyển, quanh thân tinh hà cuồn cuộn, biến thành một mảnh không khẩn tinh không, đấu chuyển tinh di. Ầm. Thái Đấu giáo tổ thân thể áp chế không nổi đao mang sát phạt, trong nháy mắt nổ ra, tiên thiên linh bảo bay ra, không ngừng vận chuyển quần quận tinh hà cùng Ngọc Độc Tú va chạm tranh đấu. Tinh hà chiến đấu, không đơn thuần là đập người, ngu xuẩn. Ngọc Độc Tú không hề che giấu chút nào khinh bỉ của mình, vô tận trong tinh không từ lực lấp lóe, hoàn thành cộng hưởng, Thái Đấu giáo tổ tinh vực trong nháy mắt tan vỡ, không đỡ nổi một đòn, cả người đều bị Ngọc Độc Tú tinh vực bao phủ lại. Đem Thái Đấu giáo tổ tiên thiên linh bảo chấn áp với trong tinh vực. Thái Đấu giáo tổ tiên thiên linh bảo chính là một mảnh tinh hà, quần quận tinh hà, lúc này lại bị Ngọc Độc Tú một cái thần thông áp chế lại, cả kinh giữa trường mọi người ngạc nhiên thất sắc. Ầm. Tiên thiên linh bảo có thể phá mở đại thế giới pháp tắc ràng buộc, này tuyệt đối không phải chuyện cười. Thái Đấu giáo tổ thôi thúc tinh hà ở Ngọc Độc Tú thần thông bên trong chạy ra, chân thân gây dựng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, nguồn sức mạnh này thật kỳ quái, thật là cứng hãn. Đây là lực lượng gì? Thái Đấu giáo tổ ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Hồng Quân bất quá là lấy chuẩn vô thượng cảnh giới nắm trong tay nguồn sức mạnh này sau khi là có thể đánh bại chính mình, nếu là mình có thể khống chế nguồn sức mạnh này, chẳng phải là chư thiên vạn giới không có địch thủ. Ngọc Độc Tú vung vung tay, ra hiệu Thái Đấu giáo tổ lui ra, ngươi không phải đối thủ của ta, mau cho nở dê lui ra, không nên dây dưa. Trong nháy mắt Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay đánh bại hai vị siêu thoát cường giả, bất luận là chuẩn vô thượng cường giả cũng tốt, vẫn là vô thượng cường giả cũng được, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thật là lợi hại, Hồng Quân, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ rốt cục đứng hàng chư thiên tuyệt đỉnh chi đỉnh thái dịch giáo tổ chậm rãi đi ra, ra hiệu thái đấu giáo tổ lui ra. Thật sao đợi ta chứng đạo sau khi, ta tất nhiên là chư thiên vạn giới người số một Ngọc Độc Tú nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, thái dịch giáo tổ gật gật đầu, bản tọa dự định cùng ngươi đi tới mấy chiêu, ý của ngươi như thế nào? Rất vui lòng Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên nụ cười, thận trọng đem xuẩn manh ở trong tay háo nhét tốt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía thái dịch giáo tổ, lão bất tử kia ở trong nhân tộc cẩn giấu sâu nhất, không có ai biết người này nội tình. Nhìn Ngọc Độc Tú đao trong tay nhọn, thái dịch giáo tổ sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, chỉ thấy cái kia mai rùa chuyển động, lại đeo vào thái dịch giáo tổ trên người. Như vậy cũng có thể Ngọc Độc Tú nhìn thái dịch giáo tổ động tác sững sờ. Ngọc Độc Tú trong tay cầm mũi lao, này thần thông quá tiêu hao pháp lực, muốn lâu dài chiến đấu, tựa hồ không có khả năng lắm, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vèo. Không dám chần chờ, Ngọc Độc Tú cho dù là có đại thế giới vô lượng thai kiếp lực lượng làm hậu thuẫn, lúc này cũng cảm giác thân thể có chút không chịu nổi, không dám trì hoãn, mũi lao xẹt qua hư không, hướng về thái dịch giáo tổ chém tới. Hỗn độn khí lượn lờ, một cái hỗn độn dòng sông trôi nổi ra, đem thái dịch giáo tổ gói lại, thái dịch giáo tổ trong tay ngắt lấy pháp quyết, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, mệnh số bình định, càn khôn biến cách, tất cả làm trái ta tâm ý nguyện tồn tại, đều sẽ tiêu diệt. Lời nói hạ xuống, một luồng huyền diệu lực lượng diễn sinh ra, không ngừng bóp méo Ngọc Độc Tú mệnh cách, cái kia vận mệnh sức mạnh lại ở từ từ phai mờ áp chế Ngọc Độc Tú ánh đao. Thiên ý như đao, thiên ý chí cao, há lại là vận mệnh có thể áp chế Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, ánh đao ngang dọc. Chỗ đi qua hư không từng tấc đổ nát, vận mệnh sức mạnh lúc này tựa hồ mất đi sinh cơ, bị Ngọc Độc Tú mũi đao chém giết. Tại sao lại như vậy? Thái dịch giáo tổ con ngươi co rút nhanh, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, khiếp sợ, không thể tin tưởng. Chen. Đốm lửa phân tan ở, chỉ thấy Ngọc Độc Tú đao trong tay mang chém trúng thái dịch giáo tổ mai rùa, ánh lửa tung tóe, chỉ ở mai rùa trên để lại một đạo vết chảy, cũng không từng chém mặc thái dịch giáo tổ mai rùa. Làm sao có khả năng? Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Thái dịch giáo tổ nhìn chính mình mai rùa trên vết chảy, lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tại sao lại như vậy? Ngọc Độc Tú cùng thái dịch giáo tổ cùng nhau giơ lên đầu, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy rõ ràng trong mắt đối phương ngạc nhiên. Ẩm. Thái dịch giáo tổ giật mình, một trưởng thừa dịp Ngọc Độc Tú chưa kịp phản ứng, đem đánh bay. Làm sao sẽ tại sao lại như vậy? Thiên ý như đao, thiên ý chí cao. Lại có thiên ý như đao chém không phá đồ vật, cái kia mai rùa rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy mê man không rõ. Ẩm. Ngọc Độc Tú nổ ra, chia năm xẻ bảy, thái dịch giáo tổ mờ mịt vớt nhà mình mai rùa, thật giống trước mắt là một giấc mơ, thiệt hay giả này là giả đi làm sao biết, ta đây mai rùa làm sao sẽ bị chém ra dấu vết. Các ngươi ra tay áp chế Hồng Quân, không nên Hồng Quân sống lại, bản tọa sụp đổ rồi này âm dương hai giới đường nối, hoàn thành ước định trước. Thái dịch giáo tổ cấp tốc tập trung ý chí. Quay về một bên, các vị giáo tổ phân phó nói: Thái dịch, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc cũng muốn nhúng tay cuộc chiến tranh này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hồ thần một bên ứng phó phô thiên cái địa đám trùng, vừa rút ra chỗ trống nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bây giờ yêu tộc ngàn tỷ đại quân chưa lui lại xong xuôi, nếu là bị thái dịch giáo tổ hủy diệt âm dương hai giới đường nối, vậy cũng phiền thoái. Ai? Thái dịch giáo tổ không nói gì, lấy hành động trả lời hồ thần lời nói. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.